Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 138, mới phim tư liệu. Nghe được tiểu sát cái này quỷ tướng cấp cường giả nguyện ý xuất thủ. Hồ Hạch vui vẻ ra mặt, lúc này từ thi hài chiến sĩ trong tay tiếp nhận đoạn vàng xúc đưa tới. Huynh đệ, lên, báo thù thời điểm đến rồi. Tiểu sát trịnh trọng gật rồi lấy đầu, nhưng lại chưa tiếp nhận đoạn vàng xúc, mà là đi đến quan tài máu trước mặt, nhấc quyền liền hướng lấy nắp quan tài đập tới. Đông, một kích này uy lực to lớn, mặt đất đều theo đó chấn động, trừ rồi sát na thi linh bên ngoài, còn lại ba bộ thi hài chiến sĩ toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Mà cái này một quyền cũng 10 phần hữu hiệu, vậy mà tại quan tài máu trên lưu lại một cái quyền ấn. Ủng hộ, Hồ Hạch thấy thế, hưng phấn ở một bên hô nói. Đông, lại một quyền nện xuống. Một kích này đánh vào quyền ấn chỗ này chỗ, để tấm che run lên. Phía trên càng là hiện ra mấy cái vết rạn. Này nhưng đem Hồ Hạch kích động hỏng rồi. Này quỷ tướng xuất thủ quả nhiên bất phàm. Lúc này mới 2 lần, quan tài máu liền muốn nát rồi. Ngươi đi xa chút, ta muốn tụ lực rồi. Lúc này tiểu sát sắc mặt ngưng trọng quay đầu nói rằng. Hồ Hạch nghe nói, vội vàng mang theo thi linh đi hướng về phía sau thối lui. Mà tiểu sát bên ngoài thân cũng theo đó hiện ra một tầng nồng đậm thi khí. Cũng nhanh chóng hướng lấy nắm tay phải chỗ hội tụ. Mở, nương theo lấy tiểu sát gầm thét. Che kín thi khí nắm tay phải trùng điệp đập vào rồi quan tài máu bên trên. Thi khí cùng quan tài máu đụng vào trong nháy mắt liền bỗng nhiên nổ tung. Lan tràn thi khí bắt đầu ăn mòn quan tài máu. Phát ra, tư tư, tiếng vang. Xoạt xoạt, tỉ mỉ vết rạn tại nắp quan tài nổi lên hiện. Sau đó toàn bộ nắp quan tài ầm vang nổ tung, lộ ra rồi nằm ở quan tài máu bên trong Hạn Bạt thân thể. Hồ Hạch thấy thế, lập tức tiến lên mấy bước, đi đến rồi quan tài máu bên, dò xét cái đầu hướng nội nhìn lại, mà lúc này Hạn Bạt cũng chừng lấy con mắt, tức giận nhìn qua hắn. Thật đúng là Hạn Bạt. Hồ Hạch tại ác thần cùng Hạn Bạt một trận chiến video bên trong gặp qua Hạn Bạt bộ dáng. Hiện tại đương nhiên sẽ không nhận lầm. Sát ác quỷ tướng, ta thân thể đã cùng âm linh nhãn tương liên. Nếu như đem ta chuyển ra quan tài máu, này phong ấn tất nhiên vỡ tan. Tựa hồ biết rõ Hồ Hạch là cái nói không thông ra hỏa. Hạn Bạt đưa mắt nhìn sang rồi tiểu sát. Tiểu sát nghe nói, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn đánh qua ngươi. Hồ Hạch lúc này quay người đối lấy tiểu sát nói rằng. Thế nhưng là, hắn đánh ngươi, liền phải báo thù. Đừng nghe hắn nói bậy. Vì sợ tiểu sát ngăn cản chính mình lấy đi Hạn Bạt. Hồ Hạch bắt đầu châm ngòi thổi gió. Mà lại chỉ cần ta lấy đi Hạn Bạt, ngươi liền có thể về nhà. Nói lấy, Hồ Hạch tâm niệm nhất động. Sát na thi linh tiến lên một bước ôm lấy Hạn Bạt to lớn đầu lâu. Bắt đầu dùng sức đem nó hướng bên ngoài kéo đi. Sát ác quỷ tướng, người người sẽ phải hối hận. Âm linh nhãn vỡ tan. Sát ác âm binh tàn sát bừa bãi Bắc Kỳ. Hết thảy sai lầm đều ở chỗ ngươi. Hồ Hạch thấy thế, vội vàng thúc đẩy cái khác ba bộ thi linh. Đồng thời chính mình cũng tiến lên một bước, giúp đỡ sát na thi linh một chút xíu đem Hạn Bạt thân thể khổng lồ từ quan tài máu bên trong. Chuyển rồi ra đến, bành, Hạn Bạt thi thể rơi xuống đất, mà Hồ Hạch trên mặt cũng theo đó lộ ra rồi nụ cười. May mắn này một chuyến không uổng công, coi là thật tìm tới bảo bối lớn rồi, nhưng lại tại lúc này, thanh thúy như là pha lê vỡ vụn vậy âm thanh từ quan tài máu phía dưới vang lên. Sau đó quan tài máu phía dưới đột nhiên bắt đầu phun tuôn ra nồng đậm màu đen thi khí. Những này thi khí nhanh chóng ngưng tụ, theo đó phóng lên tận trời, tạo thành rồi một đạo to lớn thi khí trụ, vô số thê lương tiếng kêu rên tại thi khí trụ nội vang lên. Từng chương dữ tợn sương mù mặt lúc thỉnh thoảng từ thi trụ bên trong hiện lên. Thấy cảnh này, Hồ Hạch sợ ngây người, mà Tiểu Sát đột nhiên ôm lấy đầu ngồi xổm ở đất trên. Một mặt tuyệt vọng, xong rồi, Hạn Bạt không có lừa gạt ta. Hắn thật dùng thân thể trở thành môi giới cùng âm linh nhãn tương liên đến thu lấy thi khí. Hiện tại hắn thân thể bị rời xa, âm khí mắt đã triệt để phá toái rồi. Lúc này trò chơi thanh âm nhắc nhở tại Hồ Hạch đầu óc bên trong vang lên, toàn khu thông cáo, người chơi Hồ Hạch phá hư âm linh nhãn phong ấn, bị phong ấn sát ác âm binh bị phóng thích, mới phim tư liệu mở ra, mới phim tư liệu, sát ác xâm lấn, phim tư liệu nội dung, 4 vạn năm trước, một vị điên cuồng người luyện thi vì rồi rèn đúc mạnh nhất thi linh. Lấy âm linh sinh ra ao vì tuyền nhãn, chế tạo có thể phóng thích lượng lớn thi khí âm linh nhãn. Dùng lấy tẩm bổ thi linh, nhưng mà nồng đậm thi khí để thi linh cường đại đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn sinh ra rồi yếu ớt ý thức. Cỗ này yếu ớt ý thức dần dần tại thi khí tưới tiêu dưới trở nên tà ác. Một chi mất khống chế tà ác thi linh đại quân như vậy sinh ra. Thu hoạch được rồi lực lượng cường đại bọn chúng cuối cùng thôn phệ vị kia điên cuồng người luyện. Thi, càng là đi ra âm linh nhãn, làm hại Bắc Kỳ đại địa. Bọn chúng khát vọng huyết nhục, khát vọng thôn phệ, càng khát vọng giết chóc. Sát ác âm binh giới thiệu, thi linh tại lượng lớn thi khí tưới tiêu dưới đản sinh dị chủng. Trừ nhục thể có được cực mạnh lực phòng ngự bên ngoài. Còn nắm giữ lấy sát ác quỷ thuật, sát ác âm binh đẳng cấp giới thiệu, từ thấp tới cao sắp xếp, sát ác âm binh, cấp 80, sát ác thi linh, cấp 120, sát ác hung linh, cấp 150, sát ác tiết đốc, cấp 200, sát ác thi vương, nơi ở hệ thống chính thức mở ra, thương thành vật phẩm đổi mới nhắc nhở, tăng thêm vật phẩm như dưới. Gỗ đào phòng nhỏ, có thể thăng cấp, tại sát ác tàn sát bừa bãi giai đoạn, toàn bộ Bắc Kỳ địa khu đem gặp đả kích nghiêm trọng. Ngoại giới nguy hiểm trùng điệp, nhà này do linh chất gỗ đào tài liệu tạo thành, nhưng chống cự bình thường sát ác âm binh xâm tập, diện tích 20 mét vuông giá bán, 100 hồn tệ trấn trạch phù lục, chuyên môn khắc chế thi loại sinh vật trấn trạch phù lục. Thiếp tại ngoài phòng, có thể dùng sát ác âm binh không dám đến gần, hung linh cấp trở xuống, cũng có thể dùng lấy đối địch, đối thi linh tạo thành cố định tổn thương, giá bán, 200 hồn tệ môn thần chi linh, có thể trưởng thành, thủ hộ phòng ốc trưởng thành hình môn thần, có được 3 đầu chủ tuyến, mấy trăm loại chi nhánh bồi dưỡng thành hình chữ nhật thức, 3 đại chủ tuyến. Quỷ sóng, võ lực hình giá bán 100 hồn tệ. Quỷ thuật, thuật pháp hình giá bán 200 hồn tệ. Quỷ núi, thủ hộ hình giá bán 300 hồn tệ. Đột nhiên mở ra mới phim tư liệu cùng với mới xuất hiện nhà ở hệ thống lập tức oanh động toàn bộ. Người chơi diễn đàn, Grayon Shinchan, Phác, ta thuyền đều không dưỡng tốt đâu. Làm sao đột nhiên lại muốn nuôi phòng? Lại là cái kia khốn nạn người luyện thi, người mẹ nó vừa mới không phải nói đào bảo bối lớn sao? Cái này là ngươi cho chúng ta móc ra kinh hỉ. Không nói rồi, toàn khu truy nã người này, giết không tha, mạnh nhất Tuyết Lê, trợn mắt hốc mồm, vừa mới ta cũng nhìn thấy hắn chính tại đào bảo bối lớn hồi phục thiếp rồi. Thật sự là đến rồi cái kinh hỉ lớn, cùng truy nã người này. Cắn răng, tịch mịch vô địch, đại gia trước chớ quấy dày, làm tốt phòng ngự chuẩn bị rồi. Bờ biển bên huynh đệ mau chóng về Minh Phủ, chuẩn bị phòng ngự một đợt, đoán chừng muốn quái vật công thành rồi. Lợn rừng pết, này khốn nạn người luyện thi thật mẹ nó hố người a. Người đây là đang cho ta chế tạo trò chơi độ khó sao? đột nhiên cho chúng ta tới cái sinh tồn hình thức phim tư liệu. Ta thật nghĩ chém chết ngươi. Một đầu voi ma mốt, lúc đầu tìm được rồi cái mới hòn đảo. Chuẩn bị khai hoang một đợt. Lần này không có làm. Trực tiếp trở về thủ đại bản doanh A. Cùng truy nã người này. Về sau gặp một lần giết một lần. Cắn răng, lúc này cho dù là hồ hạch bản nhân cũng là mộng ép. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong không ngừng hướng lên kéo dài thi khí trụ. Đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ như sông Đại Hòa. Ngay tại lúc này, thi khí trụ cùng bầu trời đụng vào nhau. Lập tức toàn bộ thi khí trụ ầm vang tán loạn. Vô số sát ác âm binh như dưới sủi cảo vậy hướng lấy toàn bộ Bắc Kỳ đại địa tàn mát. Không còn kịp rồi, chạy mau. Lúc này tiểu sát kéo lại hồ hạch. Thân hình hướng lên trời không vọt tới, đợi một chút. Hạn bạt còn không có mang đi. Hồ hạch tại không trung không ngừng hướng lấy hạn bạt thân thể đưa. Tay, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Không kịp, hạn bạt thân thể nặng như vậy. Ngươi mang không đi, đừng tìm đường chết. Tiểu sát lập tức quát lớn nói. Sau đó lên cao tốc độ lần nữa nhấc lên. Hồ hạch thấy thế, đau lòng đồng thời vội vàng đập rồi xuống nhặt xác túi. Lập tức đất trên bốn cỗ thi linh hóa thành xương đen tràn vào rồi túi bên trong. Mà hạn bạt thân thể lại dần dần từng bước đi đến. Bảo bối lớn không có. Hồ hạch lệ nóng doanh tròng. P. S. Bằng. Má chuyện này chương nào cũng gây cười được. Phục tác giả. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.